Long Châu Chi Tiến Công Radix. Tác giả: Bắc Minh Ngư Điểu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 102, gọi người. Người cũng gọi là 100 chiếc chiến hạm. Trong nháy mắt dập tắt, ầm ầm ầm ầm ầm, tiếng nổ mạnh to lớn thông thiên nổ vang, khiến cho người mang tai rung bần bật, phảng phất vô số lôi đình giao kích cùng nhau, thông suốt đại địa, bao phủ tứ phương liên hoàn oanh tạc, gợi ra yên vụ tràn ngập ra, giật khắp đất trời cho tàn nhiễm đến mây tản cũng mờ mịt. Trần Yên tung rơi xuống mặt đất, lại là một hồi bụi mưa rào tầm tã đai lút toàn bộ gia sản a. Liền như thế một hồi, toàn phá hủy đây tuyệt đối không phải 10.000 sức chiến đấu có thể đạt đến trình độ. Liền ngay cả hắn cũng không làm được. Ngươi kinh ngạc đến mức nhất định. Đai lút đã không nói ra được hoàn chỉnh đến Radix vĩ đại dáng người thoáng qua lại ra hiện tại bên trái hắn, gảy ngón tay một cái đánh bay Azua nịnh hót thủ hạ. Đai lút quay đầu lại nhìn tới Radix, nhưng lại một lần vọt đến phía sau hắn. Đây chính là đệ nhất loại teleport, tốc độ vượt qua thị lực. Kết quả Đai lút trong lòng run lên, bỗng nhiên xoay người lại, đã thấy năm ngón tay đối diện đầu của hắn. Ta nghe Soma nói, ngươi tên là Đai lút, là một cái tiểu lãnh chúa đúng không? Bằng ngươi chút thực lực này, cũng dám tự xưng vũ trụ đế vương, thực sự là đủ ngu xuẩn. Radix năm ngón tay mở ra quay về Đai lút, một tầng trong suốt óng ánh màng ánh sáng bao trùm ở phía trên, không khí đùng đùng vang vọng. Khởi đầu Đai lút tấn công Yatrat tinh thời điểm, Soma đã nghĩ đến Radix, hắn cố ý liên hệ Draper, hy vọng xin mời Radix ra tay giải quyết chiến đấu một cái. Đã tham gia cùng Frieza chiến đấu cường giả, đối phó loại này rác rưởi còn không phải dễ như ăn cháo. Sự thực như dự liệu, Radix vẫy tay một cái liền đánh cho kẻ địch biến thành cho bụi. Soma bọn họ ở quan sát khẩu nhìn ra, cũng nhiệt huyết sôi trào, từng cái lớn tiếng khen hay. Còn lại Yatrat tinh người càng là khua tay múa chân địa chúc mừng lên. Mà giữa bầu trời, Đai lút cuống quýt lắc tay, sắc mặt trắng bệch, ta sai rồi, ta sai rồi. Tấn công Yatrat tinh không phải ý của ta, là ta người ở phía trên sai khiến. Không phải ta, không phải ta a, ngươi người ở phía trên. Vũ trụ đế vương mặt trên còn có người. Radix lộ ra chế nhạo ý cười. Đai lút chê cười nói, ta chỉ là dựa vào tên gọi bày ra sĩ diện thôi. Kỳ thực những chiến hạm này, phi thuyền cùng tên gọi đều không phải ta, ta nội tình rất nhiều người đều biết. Xác thực chính là cái tiểu lãnh chúa, vẻn vẹn thống lĩnh mấy hành tinh vừa bắt đầu ta quy thuận Frieza đại vương. Thế nhưng, mấy tháng trước, nhận được tin tức nói Frieza đại vương chết rồi, ta lại nương nhờ vào Abo đại nhân cùng Kado đại nhân bọn họ cho ta mượn những tư nguyên này, để ta ở khu vực này tiến công chiếm đóng tinh cầu Abo. Kado. Radix nhất thời không nhớ ra được hai người này tên đến tột cùng ở nơi nào nghe nói qua. Có thể xác định Đai lút giờ khắc này nói đều là lời nói thật. Nhìn hắn cái kia phó túng hề hề dáng vẻ, cũng chỉ có thể chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Phía sau hắn ra hòa, tựa hồ còn có chút vật liệu, có thể tùy ý cho mượn 100 chiếc phi thuyền chiến hạm. Ít nhất cùng Radix hiện tại thế lực gần như trên thực tế. Đai lút mượn danh nghĩa Abo cùng Kado thế lực, sau lưng bên trong cũng ám đồ gây rối. Vì lẽ đó hắn tìm tới đồn đại bên trong ủng có rất nhiều bí thuật Yatrat tinh làm mục tiêu, chuẩn bị đánh xuống. Sau khi học vài môn bí thuật phản loạn, hai người này ai không có dã tâm đây. Hàm ngư cũng nghĩ vươn mình, nhưng hiện tại quan trọng nhất chính là sống tiếp. Đai lút đưa tay tới eo lưng tìm kiếm, lặng lẽ khu ra một cái màu đen trường điều trạng hộp. Ngón tay hơi kích thích, Radix khóe mắt thoáng nhìn Đai lút hai tay chắp ở sau lưng chính hơi rung động, biến sắc mặt. Ngươi đang làm gì? Không không làm gì sao? Radix khinh thường nở nụ cười, trong nháy mắt vọt đến sau lưng của hắn, đoạt lấy Đai lút trong tay hình vuông hộp đen. Rác một hồi nắm đến nát tan, toàn bộ máy móc đã biến thành rác rưởi. Kim loại cái lên vẫn cứ tư rồi bốc lửa hoa. Đây là bộ đàm. Hừ, nói cho ngươi cũng không sao, ngươi chậm một bước. Ta đã đem tín hiệu lan truyền ra ngoài. chẳng bao lâu nữa thì có người sẽ tới tiếp ứng ta. Ngươi tuy rằng mạnh mẽ, có thể chỉ có một người. Hiện tại đầu hàng vẫn tới kịp. Đai Lút lại một lần lộ ra tiểu nhân đắc chí dáng vẻ, phảng phất vì chính mình trong bóng tối liên hệ thành công cảm thấy tự hào. Trong nội tâm khâm phục lên trí tuệ của chính mình, Raditz lắc đầu một cái, cũng cầm lấy một cái tương tự cơ khí, đối với hắn lên tiếng, Angela, cho ta liên hệ khoảng cách Yadrat tinh gần nhất chiến sĩ cấp cao, để bọn họ mang theo bộ đội lại đây. Dứt lời, một tay phát lực, đem bộ đàm cũng tạo thành mảnh vỡ. Hiện tại hắn thuấn gian di động còn không tu luyện tới vị, không phải vậy hắn liền trực tiếp teleport kéo người lại đây. Ta gọi người, người cũng gọi là, hừ, phô trương thanh thế không có tác dụng. Làm sao, không dám động đi, ha ha ha, cái tên này bên trong sách, Raditz thật muốn một cái tát phiến chết hắn, có thể sau lưng của hắn nhân vật, Raditz nhưng có hứng thú gặp gỡ, liền quyết định tạm thời nhiêu cái tên này một mạng. Raditz lăng không bàn lên hai chân, nhắm mắt lại, tiến vào minh tưởng trạng thái. Đai Lút thấy thế chuẩn bị chạy trốn, ngó giáo giác địa nhìn xung quanh quan sát Raditz một trận, đưa tay ra ở Raditz trước mặt dơ dơ, phát hiện thật không có để ý tới hắn, lập tức chạy như bay, thoan bay mà đi, doang, mới vừa bay ra ngoài 1 mét không tới, Đai Lút đánh vào một bức vô hình trên tường. Làm sao sẽ, hắn thoáng nhìn Raditz vẫn không hề nhúc nhích, tâm trạng kinh hãi, lập tức chuyển biến phương hướng, hướng về một bên khác bay đi, doang, lại là một tiếng, mũi đều bị va thanh. Đai Lút đưa tay sờ sờ phía trước, bàn tay kề sát ở vô hình hàng rào lên, có thể rất rõ ràng địa cảm nhận được trước mặt trở ngại đồ vật cái kia phía trên đây. Đai Lút hướng về lên bay đi, đỉnh đầu lại bị đụng vào, đau đến ai yêu yêu thét lên, hết thảy phương vị đều bị hạn chế lại. Đai Lút đầu rốt cục nghĩ thông suốt, này không phải Raditz làm còn có thể là ai? Hắn nhìn về phía Raditz, con người đều đang run rẩy, đây là chiêu số gì? Raditz mặc kệ hắn, hãy còn minh muốn tu luyện, hoàn toàn đem Đai Lút ồn ào cho rằng quấy rầy, dùng để tăng lên chuyên tâm trình độ dưới đáy. Yadrat tinh người ngưỡng nhìn về chân trời, kinh ngạc thốt lên tiếng không ngừng. Non nửa thiên thời gian lặng yên rồi biến mất. Đối với hãm sâu minh tưởng bên trong Raditz tới nói, phảng phất trong nháy mắt nháy mắt. Còn đối với Đai Lút tới nói chính là một loại dày vò. Chờ ở tiểu khung bên trong lâu như vậy không thể đi ra ngoài. Vậy ở trong nhà giam cái gì cũng làm không được. Quả thực muốn phong càng quá đáng chính là. Raditz cũng không trả lời hắn mắng chiến. Làm cho chính hắn miệng khô lưỡi khô. Đầu đầy mồ hôi. Đột nhiên, Raditz mở mắt ra. Ánh mắt liếc nhìn phía trên mấy trăm chiếc phi thuyền phá tan tầng khí quyển. Trừng trừng địa lao xuống mà đến. Hùng vĩ khí thế phảng phất núi non liên miên từ trên trời giáng xuống. Ép đắc nhân tâm thần chấn động mạnh mẽ. Gân xanh nhảy lên, đến rồi. Đai Lút phảng phất nhìn thấy cứu tinh. Hai mắt trợn tròn. Trên mặt ức chế không được sắc mặt vui mừng. Raditz lại lộ ra nụ cười tự tin. Một tay phất lên. Mấy trăm chiếc phi thuyền lập tức nghe lời địa đình chỉ đi tới. Từ trong phi thuyền bay ra hơn 1.000 khuôn mặt dữ tợn vũ trụ người. Từng cái dài đến hung thần ác sát. Ăn mặc trang phục chiến đấu. Vừa nhìn chính là đến đánh nhau. Yadrat tinh người nhìn ra hoảng sợ. Ẩn trốn đi mà Đai Lút hai tay vung vẩy. Hoan nghênh cứu tinh đến. Mọi người cùng cùng mở khẩu. Một câu nói để Đai Lút sắc mặt cứng đờ. Vung vẩy hai tay hình ảnh ngắt quãng trên không trung. Raditz đại nhân. Thuộc hạ tới chậm. Cầu vốt 10 đờ cuối chương mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.